Chương 4. 708 đánh cược như thế nào? Nhìn tình hình này, dưới mắt đổ dường như chúng ta chiếm thượng phong, có thế giờ NGN, chúng ta tất nhiên không chỉ hệ mở được cờ chô tô tờ chủ nhân muốn chúng ta bắt không được sống liền giết nàng, đường chủ, vẫn là sớm hạ quyết định đi. Mặt quỷ đường chủ quay đầu, lạnh lùng quét mắt hắn một chút, một tiểu nha đầu, có thế thay đổi gì đại cục chủ nhân thật sự là quá cẩn thận. Người bịt mặt kia cười cười, chính là bởi vì cẩn thận như vậy, chủ nhân mới có thể đem tổ chức chúng ta âm thầm phát triển đến lớn như vậy tình trạng a. Mặt quỷ đường chủ không nói thêm nữa, trầm ngâm nửa ngày lúc này mới khẽ gật đầu, chấp hành hai kế hoạch đi. Tiểu Mục nâng cao tay nhỏ, từ nước gan trong tay phu nhân lấy qua tấm kia tràn ngập tiền xem bệnh tờ đơn, vừa muốn cất bước rời đi. Liên gặp Á Lực vịn một người tới, trong miệng gấp giọng hô nói, nhanh, nhanh đậu công tử, mau tới đây nhìn không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một điểm nhỏ chảy ra mà thôi. Minh Á Tư thấy đệ đệ hô to gọi nhỏ một bộ gân xanh nổi lên bộ dạng, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn chính túi đầu nhìn qua trên cánh tay bị đầu mũi tên sắt qua vết thương, lúc ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy tiểu mặt than tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ. Trong lòng không khỏi vì đó nhảy nhanh nửa nhịp, Minh Á Tư ha hốc mồm vừa muốn no y trùy hệ nờ một bên Á Lực liền phòng bị tính hướng trước mặt hắn chặn lại, ngăn ở trước mặt hắn, hướng về phía tiểu mục trận mắt lấy chừng. Ngươi tránh ra nhàn rỗi đừng cản đường nhi, đừng tưởng rằng ngươi tiểu nha đầu phiến tử thân thể nhỏ đi. La Ho Tư cũng không dám đánh ngươi, La Ho Tư là loại kia thấy 80 tuổi lao thái, đều có thể đánh cho người, đừng nói ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Á Lực một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, đáy lòng nhìn xem tiểu mục nhưng là có mấy phần nhát. Nói thật, tiếp xúc mấy lần xuống, hắn tại tiểu cô nương này trong tay, cũng thật là nếm qua to to nhỏ nhỏ không ít thua thiệt. Lúc này chợt vừa thấy được, trong lòng liền không khỏi cảm thấy từng trận run rẩy. Có thế xông người khác giống xuất ra thanh âm đến, cái kia đã là hắn phồng lên đời này sở hữu dũng khí. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, đều chẳng muốn cùng hắn nói nhiều một câu, đang muốn quay người rời đi. Chỉ nghe Minh Á Tư gầm nhẹ một tiếng, ngươi dừng lại đại ca. Á Lực lập tức toàn thân khẩn trương lên. Cơ mờ nờ, hắn bên này mới đem cái kia mặt đơ cưỡng chế di rời. Đại ca thế mà lên tiếng gọi lại nàng đại ca à, hắn không lớn như vậy năng lực có thể đánh được tiểu mặt than a. Tiểu mục ngoái nhìn nhất cố, ánh mắt vắng ngắt, mang theo 3 phần xa cách 7 phần lạnh lùng, đầu phải là vô tình thấu triệt. Minh Á Tư bàn tay, có chút rụt rụt, một đôi ưng đồng dạng ánh mắt, gắt gao tiếp cận đối diện tiểu cô nương, lạnh giọng phân phó nói, ngươi đến cho ta chỉ thương. Tiểu mục đều không thèm để ý cái này tự đại cuồng, trực tiếp nhảy xuống nham thạch. Thò tay tiếp nhận nước gan phu nhân thành thành thật thật đưa tới ô che mưa, quay người liền hướng Thích Huyên Huyên mấy người bên cạnh tiến đến. Ai ngờ, Minh Á Tư người cao bước chân lớn, mấy cái xen vào nhau ở giữa, người đã lách mình ngăn chặn đường đi của nàng. Thế nào, chỉ biết hạ độc chết người sẽ không cứu người, nhìn tới vẫn là y thuật không tinh nguyên nhân. Minh Á Tư khỏe miệng nhẹ cười, từ tốn nói. Không bằng chúng ta đánh cược ngươi nếu có thể tại 1 phút bên trong để miệng vết thương của ta trở về hình dáng ban đầu, ta liền cho ngươi 100 vạn linh tệ. Lại thêm một gốc chúng ta Minh Châu đặc hữu tử Minh Thảo, như thế nào kiểu kiểu đại nhân, nghe được một nửa thời điểm, đang muốn vượt chân rời đi, đột nhiên lại gãy trở về, đột nhiên nâng cao một cái tay nhỏ, hướng phương hướng của hắn đưa tới. Minh Á Tư âm thầm cười một tiếng, lật tay từ nội giới bên trong lấy ra một gốc tử quang doanh nhưng cỏ nhỏ.